Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4993, Văn Phong Thạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi cái góc độ nói. Dễ lâu chủ cũng không có nói sai. Chấn nhỏ này đã từng cũng xác thật là Chi Vương Thành địa chỉ cũ một bộ phận. Khúc Đàn Nhi che cái mũi nói. Nếu không, trước cho nó tẩy tẩy. Cục đá mặt ngoài mọc đầy rêu xanh dường như đồ vật. Còn có rất nhiều đặc dịch nhầy. Nhão dính dính. Căn bản nhìn không ra đồ vật nguyên lai bộ dáng. Còn có. Nàng đều hoài nghi là thiếu niên cố ý đem thứ này ném đến mỗ ra bên chân. Thuần túy là tưởng ghê tởm một chút mỗ ra. Bằng không. Địa phương nào không ném. Một hai phải ném đến mỗ ra bên chân. Khúc Đàn Nhi nghe từng trận gây mũi tanh tưởi vị. Nàng khuôn mặt nhỏ nhăn rúm gió. Đổi lại là nàng chính mình. Thật đúng là không hạ thủ được a, nói. Nàng vẫn là có điểm bội phục mỗ gia. Đứng ở nơi đó, mặt không đổi sắc, Mặc Liên Thành làm thần y, đã từng có một đoạn thời gian cũng cứu tử phù thương. Lại ghê tởm người miệng vết thương. Hắn đều nghiên cứu quá. Văn Phong Thạch điểm này tanh tưởi. Tuy kêu hắn không mừng, nhưng không đến mức ghê tởm nông nỗi. Ta tới xử lý, mỗ ra đem đồng dạng bị xú vị huân đến khuôn mặt nhỏ nhăn rúm gió tiểu kiều kiều. Phóng tới Khúc Đàn Nhi trong lòng ngực, Khúc Đàn Nhi ôm quá tiểu kiều kiều. Đánh giá mắt trong lòng ngực tiểu kiều kiều, nhịn không được nhẹ giọng cười. Tiểu gia hỏa bị này xú vị, bức cho khuôn mặt nhỏ sắp nhăn ở một đoàn. Cùng cái tiểu đại nhân dường như, thập phần đáng yêu lại thú vị, luyến tiếc làm tiểu kiều kiều nghe xú vị. Khúc Đàn Nhi ôm nàng, thối lui đến một góc đi, chạm hướng gió chính mình là thượng phong. Có gió thổi tiến vào, xú vị có thể tiêu tán một chút. Mặc Liên Thành đang muốn ngồi xổm xuống, bên cạnh, Tần Lĩnh mau hắn một bước. Chủ tử, rửa sạch loại này việc nhỏ. Cứ giao cho ta đến đây đi. Làm cấp dưới. Nào có làm chủ tử làm loại này dơ sống. Chỉ là. Đường Tần Lĩnh muốn đi lấy Văn Phong Thạch thời điểm. Mặc Liên Thành lại ngăn trở hắn. Mặc Liên Thành nói. Tần Lĩnh. Ngươi không cần lộn xộn. Tần Lĩnh nghi hoặc. Chủ tử. Làm sao vậy? Mặc Liên Thành nói cho hắn. Dính bám vào cục đá mặt ngoài chất nhầy có ăn mòn tính. Tốt nhất không cần dùng tay tiếp xúc nó. Chất nhầy, ăn mòn tính, được nhắc nhở, Tần Lĩnh lại cúi đầu nhìn lại. Này một quan sát, tiểu tâm can nhịn không được nhảy nhảy. Cục đá mặt ngoài một tầng đàm giống nhau đạm lục sắc. Còn không phải là ăn mòn tính chất nhầy. Chẳng qua, một viên chôn ở đáy giếng cục đá mà thôi. Như thế nào sẽ dựa vào này đó chất nhầy? Sau đó, âm thầm may mắn chủ tử ở một bên nhắc nhở hắn. Bằng không, hắn này đôi tay hôm nay phải vì xúc động trả giá điểm đại giới. Cân não linh hoạt hắn, chợt lại nghĩ đến một việc. Chủ tử, kia tiểu tử vừa rồi dùng tay cầm cục đá. Sao không thấy hắn có việc? Nói đến điểm này. Mặc Liên Thành nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt tới. Thiếu niên đem cục đá ném đến hắn bên chân thời điểm. Ở người ngoài đôi mắt xem ra, nhìn xác thật như là dùng tay cầm. Nhưng là, trên thực tế, cục đá cách hắn bàn tay còn có như vậy một chút khoảng cách. Thiếu niên làm người hẳn là không có hại bọn họ ý tứ. Nhưng là, hắn lựa chọn muộn thanh không nói, tạm gác lại bọn họ tự mình phát hiện. Quang điểm này cũng đủ chứng minh hắn có bao nhiêu âm hiểm. Hơn nữa, đáy lòng cỡ nào không phục. Quan trọng nhất vẫn là ném đến hắn trước mặt. Giáp tâm xích quả quả. Không có tiếp tục truy cứu thiếu niên tâm tư. Thực mau, Mặc Liên Thành mệnh Tần Lĩnh mang tới một xô nước. Tiếp theo, Mặc Liên Thành từ nhẫn không gian cầm một cái kẹp. Kẹp lên cục đá ném đến trong nước. Quả nhiên, lập tức mà, liền nghe được trong nước phát ra tư tư tiếng vang. Mặt nước thầm thì mạo khói đen. cơ hồ là cục đá ném vào nước đồng thời. Kia nguyên bản sạch sẽ thanh triệt thủy, liền thành ô trọc màu đen. 4996, cách chương.